Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2469, chương 2472, tự chui đầu vào lưới. Bàng Tuấn mắng một trận, mời Vương Bình vào chỗ, biết được Hà Bình đã khôi phục tổ tính. Bàng Tuấn méo mặt một chút, ngay sau đó cao giọng cười to, hướng Vương Bình biểu thị chúc mừng. Tử quân đến gặp quý nhân, thật đáng mừng. Bàng Tuấn giơ ly rượu lên, lại dùng cái này ly. Chúc tử quân đoàn giao động thẳng lên, tiến triển cực nhanh, tương lai phong hầu bái tướng, quang tông diệu tổ, ta đáng cử cũng có thể theo dính chút ánh sáng. Vương Bình trong lòng khuây khỏa, trên mặt khó được lộ ra nụ cười, nhìn đến Bàng Tuấn trong mắt vẻ kinh dị. Hắn nhất thời tỉnh táo, vội vàng thu lại nụ cười, nâng chén đáp lễ, hắn tự suy ngẫm một phen, phát hiện mình mấy ngày nay cười đến tựa hồ có chút nhiều. Bàng Tuấn cùng Vương Bình thỏa thuận, hắn đem phái người hồi đảng cử báo tin, yêu cầu Tào Hồng phái chủ lực đến đây tác chiến, đồng thời cùng đảng cử đại tộc liên lạc, muốn cái sách lược vẹn toàn. Đã phải bắt được cái này sau cùng cơ hội, lại không thể gây nên Tào Tháo trả thù, dẫn đến vô tội thương vong. Vương Bình đáp ứng, từ chối nhã nhặn Bàng Tuấn giữ lại, đi suốt đêm hồi thứ 8 Mông Sơn, hướng Từ Hoàng hồi báo. Từ Hoàng cẩn thận hỏi thăm Vương Bình cùng Bàng Tuấn gặp nhau đi qua. Sau cùng nhíu nhíu mày, tử quân, Bàng Tuấn hội đúng hẹn mà được không? Vương Bình ánh mắt chớp lên, hắn vốn là không có nghi vấn gì, thế nhưng là nghe Từ Hoàng nói như vậy, lại cẩn thận hồi tưởng một lần, lại không có niềm tin chắc chắn gì. Hắn biết mình không có học thức, cũng không có gì khẩu tài, trước kia cùng Bàng Tuấn cũng không có gì giao tình có thể nói. Hôm nay lấy Ngô quân sứ giả thân phận đi gặp Bàng Tuấn. Bàng Tuấn tựa hồ quá nhiệt tình. Lại rất dễ dàng thuyết phục chút. Tướng quân lo lắng Bàng Tuấn có trá. Từ Hoàng vừa đi vừa về đi hai bước. Tử quân, chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi là Bàng Tuấn, ngươi tin tưởng 8 Mông Sơn có ta Đại Ngô tinh nhuệ sao? Cho dù có, lại có bao nhiêu? Có cái gì dạng quân giới? Có bao nhiêu quân lương? Có thể kiên trì bao lâu? Ngươi có 3.000 bộ khúc, là trực tiếp hồi báo Tào Hồng, thỉnh cầu tiếp viện, vẫn là thăm dò một chút hư thực, lại làm quyết định. Vương Bình sắc mặt dần dần biến, hắn biết mình có thể mắc lừa. Bàng Tuấn cũng không có thực sự tin tưởng hắn, chí ít không có hoàn toàn tin tưởng hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cung cấp tin tức chỉ có thể chứng minh một chút. 8 Mông Sơn có Ngô quân, chỉ thế thôi, đến mức có bao nhiêu người, Bàng Tuấn căn bản không có hỏi, có lẽ là cảm thấy hỏi, hắn cũng sẽ không nói, cho nên thẳng thắn không hỏi, có lẽ là cảm thấy 8 Mông Sơn cứ như vậy lớn, giấu không bao nhiêu người, nếu như là cái sau, lấy Bàng Tuấn một lòng muốn lập công tên tâm tư. Không biết sẽ làm ra cái dạng gì chuyện ngu xuẩn tới. Tướng quân, ta, binh lấy lừa dối lập. Bàng Tuấn có lòng nghi ngờ cũng rất bình thường. Từ Hoàng khoát khoát tay, ra hiệu Vương Bình không cần suy nghĩ nhiều. Có mấy lời, hắn cũng không có nói thẳng. Miễn cho thương tổn Vương Bình lòng tự trọng. Bàng Tuấn là đảng cử đại tộc. Vương Bình lại là đơn hộ nhà nghèo. Liền sinh tồn cũng không thể bảo đảm, chỉ có thể sửa hợp phụ thuộc mẫu tộc, không có đọc qua sách, so như dân thường, hai người này bình thường hẳn là không cái gì kết giao, cũng không có gì tín nhiệm có thể nói, tại không có chứng cớ xác thực tình huống dưới, làm sao có thể Vương Bình nói cái gì, hắn liền tin cái gì, duy nhất giải thích là Bàng Tuấn căn bản không muốn nghe Vương Bình nói cái gì. Hắn có hắn ý nghĩ của mình, tối thiểu nhất, hắn cũng sẽ xuất bộ đuổi tới 8 Mông Sơn, tận mắt chứng kiến đối thủ một cái có phải hay không Ngô quân. lại có bao nhiêu người. Sau đó mới quyết định, nếu như Ngô Quân rất ít, hắn có đầy đủ nắm chắc, vậy liền chiến thắng, lập một đại công. Nếu như Ngô Quân rất nhiều, hắn không cách nào chiến thắng, cũng tận lực, có đầy đủ lý do hướng Tào Hồng thậm chí Tào Tháo cầu viện. Đây mới là hợp lý nhất biện pháp xử lý. Từ Hoàng không nói, nhưng là Vương Bình nghe hiểu. Nguyên bản hoan hỉ nhất thời hóa thành xấu hổ. Hắn bị Bàng Tuấn lừa gạt, càng bị Bàng Tuấn nhục nhã. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Bàng Tuấn nói với ngươi, hắn đem đình chỉ tiến lên, phái người hồi đảng cử cầu viện. Như hắn thủ tín, ngày mai thì sẽ không tiếp tục tiến lên. Như hắn có ý khinh ngươi, hắn rất có thể sẽ thừa dịp lúc ban đêm đi vội. Công ta không phòng bị. Từ Hoàng sai người lấy đến địa đồ, hỏi Vương Bình nói, theo ý kiến của ngươi, như Bàng Tuấn phái người cực nhanh tiến tới, buổi sáng ngày mai khả năng tại vị trí nào? Vương Bình không cần nghĩ ngợi, tại trên địa đồ chỉ ra hai cái địa điểm, 6-70 dặm lộ trình, kết hợp Bàng Tuấn bộ hạ hành quân tốc độ, có thể lựa chọn địa điểm cũng không nhiều. Trên thực tế, nếu như Bàng Tuấn lá gan đủ lớn, trong đêm hành quân gấp, nửa đêm về sáng liền có thể xuất hiện tại Tám Mông Sơn. Vừa nghĩ tới ngày mai rạng sáng, tại bọn họ đang ngủ say thời điểm, Bàng Tuấn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, thậm chí cắt lấy bọn họ thủ cấp, hướng Tào Tháo thỉnh công. Vương Bình bắn lẻ loi dùng mình một cái, hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Từ Hoàng suy nghĩ một chút, sau cùng làm ra quyết định, phái 500 người ra doanh, ngay tại Tám Mông Sơn Bắc, chỗ 5 dặm Lại Mã Sơn. Tán Vân Đài bố trí mai phục, cư thủy từ Bắc mà đến, hai bên bờ Hà Cốc đều so sánh bằng phẳng, đến tận đây mà co vào một đường. Bờ đông là Thiết Ngưu sườn núi, lân cận cư thủy, không cách nào hành tẩu, chỉ có thể theo bờ tây Tán Vân Đài cùng Lại Mã Sơn ở giữa không đủ 100 bước miệng cốc đi qua. Đó là cái phục kích địa điểm tốt. Vương Bình rất cảm kích Từ Hoàng an bài, tại Tám Mông Sơn phụ cận phục kích, chỉ là lo trước khỏi họa. Nếu như Bàng Tuấn không có lừa hắn, trận này phục kích tự nhiên không thể nào nói lên. Nhưng nếu là Bàng Tuấn lừa hắn, vậy hắn cũng là đáng chết, không oán người được. Vương Bình chủ động xin chiến, đồng thời xách một cái đề nghị, lưu lại giúp đỡ dân phu bên trong cũng không ít thân thể khỏe mạnh, cũng có thể tham gia chiến đấu. Đáng cừ núi nhiều đất ít, hắn rất tạp cư, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, những thứ này người cũng đều là bách tính nghèo khổ, bình thường không ít thụ quan phủ cùng đại tộc khi dễ. Nếu như cho bọn hắn cơ hội báo thù, bọn họ nhất định không biết phản đối. Từ Hoàng nhớ tới ngày đó phục kích tràng cảnh, đáp ứng Vương Bình thỉnh cầu, đồng thời mệnh lệnh Vương Bình chỉ huy những người dân này. Chiến đấu lúc bắt đầu, từ Ngô Quân là chủ lực, đột phá địch nhân phòng tuyến, sau đó từ bách tính tiến lên mở rộng chiến quả. Vương Bình gãi đúng chỗ ngứa, đến dân phu bên trong chọn lựa cường tráng, không ngoài sở liệu, những thứ này lưu lại dân phu đều muốn báo thù, vì tranh giành xuất chiến cơ hội, cơ hồ muốn đánh lên. Vương Bình tuyển chọn tỉ mỉ, sau cùng tuyển hơn 300 người, mời Từ Hoàng đến kiểm duyệt. Tại hơn 300 người bên trong, Từ Hoàng nhìn đến mấy chục tên nữ tử, bên trong thì bao quát cái kia từng cắn xuống đối thủ một miếng thịt, đồng thời nuốt sống xuống bụng ba nữ. Gặp Từ Hoàng nhìn sang, ánh mắt nghi hoặc, nữ tử kia trừng mắt lên, nắm chặt quyền đầu, cùng Từ Hoàng trợn mắt nhìn, làm can. Vương Bình đoạt tiến lên, vung tay cũng là một cái vang dội bạt tay mạnh, đã phải xuất chinh. Chính là chiến sĩ, há có thể đối tướng quân vô lễ. Nữ tử kia quay đầu trừng lấy Vương Bình, há to mồm, lộ ra một miệng trắng bóc hàm răng, phát ra như dã thú gầm nhẹ. Vương Bình đánh dùng mình, ngay sau đó giận dữ, thân thủ liền muốn rút đao. Từ Hoảng ngăn lại hắn, cười nói, bản thuẫn phục hổ, không hổ là nổi tiếng thiên hạ tinh nhuệ, liền nữ tử đều như thế dũng mãnh, ngươi cần phải trở thành ta Đại Ngô chiến sĩ. Trận chiến này nếu có thể lập công, ta ngươi đi trái đều bảo hộ dưới trướng nghe lệnh. Nữ tử kia vẫn là không nói lời nào, chỉ là nghe đến trái đều bảo hộ lúc, con mắt lóe sáng một chút. Từ Hoàng sai người mang tới thu được vũ khí, áo giáp, đem những thứ này dân phu vũ trang lên, lại sai người cho bọn hắn thêm đồ ăn, thật sớm nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến đấu. Lúc nửa đêm, Từ Hoàng tự mình mang theo 500 tinh nhuệ cùng 300 dân phu, mang theo một ngày lương khô, rời đi Tám Mông Sơn chủ phong, tiến đến Tán Vân Đài cùng Lại Mã Sơn kéo một cái, ngay tại chỗ ẩn núp nghỉ ngơi. Bàng Tuấn ghìm chặt tọa kỵ, nhìn về phía nơi xa Tám Mông Sơn, nhẹ nhàng thán một tiếng, nơi xa trên dãy núi hư không đã lộ ra một chút xíu màu trắng bạc. Tám Mông Sơn vẫn còn ở trong màn đêm, chỉ có đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được. Vương Bình rời đi không lâu, hắn liền hạ lệnh nhổ trại, một đêm đi vội, thời gian vừa vặn, Ngô Quân cần phải đang ngủ say, giờ phút này giết đi qua, vừa vặn đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Chiến đấu kết thúc về sau, có thể tại Tám Mông Sơn ăn điểm tâm, nghĩ đến chính mình ăn điểm tâm lúc bị bắt, Vương Bình ở một bên nhìn lấy tình cảnh, Bàng Tuấn thì không nhịn được cười. Một cái rốt đặc cán mai thất phu, ỷ vào Ngô người khí thế, lại dám ở trước mặt ta nói này nói kia, ngươi cũng không nghĩ một chút, cho dù là đầu hàng, ta và ngươi cũng là không giống nhau, ngươi chỉ có thể theo Từ Hoàng đi theo làm tùy tùng hầu hạ, chúng ta lại có thể cùng Hoàng Trung cò kè mặc cả. Tương lai Từ Hoàng gặp ta, cũng muốn chắp tay hành lễ, khách khí. Thế gia đại tộc sự tình, há lại ngươi cái này nhà nghèo thất phu có thể hiểu. Truyền lệnh xuống, Bàng Tuấn vẫy chào gọi tới thân vệ, dương dương trong tay tơ vàng roi ngựa, chỉ hướng về phía trước, chảm Ngô Quân một cấp người. Thưởng 100 tiền, châu một đầu, điền thập mẫu, bắt được Từ Hoàng người, bất luận sinh tử, thưởng 1000 tiền, châu 10 đầu. Thượng đẳng ruộng nước 100 mẫu, tất cả thu được, ta chỉ lưu một nửa khác toàn bộ phân. Mệnh lệnh truyền xuống, đuổi một đêm đường, đều có chút mệt mỏi, bộ khúc nhóm đều trở nên hưng phấn. Tiền không có lực hấp dẫn gì, thế nhưng là châu hòa điền quá mê người. Riêng là ruộng, có thượng đẳng ruộng nước 100 mẫu, từ đó không chỉ có thể áo cơm không lo, còn có thể qua được rất tư nhuận, huống chi còn có theo thành đô vận đến hàng thượng đẳng. Hành quân tốc độ đột nhiên tăng tốc, tiếng bước chân cũng lớn, ven đường trên dãy núi chim đêm bị bừng tỉnh, ào ào bay lên không trung, phát ra kinh khủng kêu to. Giao chiến sắp đến, lúc này thời điểm đối phương thám báo, trạm gác ngầm phát hiện cũng chậm, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, cũng là thắng lợi. Bàng Tuấn dục ngựa tiến lên, mấy tên thân vệ kỵ sĩ đi sát đằng sau, thân vệ doanh bước nhanh chân theo sát sau, gặp Bàng Tuấn anh dũng, bộ khúc nhóm tinh thần vô cùng phấn chấn, tranh nhau chen lấn hướng về phía trước đuổi. Rất nhanh, bọn họ đi vào Tán Vân Đài dưới, nguyên bản rộng rãi bãi sông địa không thấy, chỉ còn lại có hai lĩnh ở giữa chật hẹp cốc đảo. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều, hồng hộc thở hổn hển, chạy vọt về phía trước chạy. Đây là một đoạn lên dốc, tại hơn 100 bước bên trong tăng lên hơn 10 trượng. Nếu như chậm rãi đi, có lẽ không có quan hệ gì. Một đường chạy vội, lại là đi vội sau một đêm. Dù cho những thứ này bằng ra bộ khúc thân thể khỏe mạnh, leo đến sườn núi đỉnh lúc cũng có chút hai chân bùn rùn, thở hổn hển, chỉ muốn dừng lại nghỉ một trận, nhưng bọn hắn không thể ngừng. Không chỉ có không thể ngừng, còn muốn tiếp tục hướng phía trước chạy, một mực chạy đến Tám Mông Sơn. Ngay tại Bàng Tuấn dục ngựa đuổi tới chỗ cao nhất, dừng ngựa nhìn lại thời điểm, sau lưng đột nhiên nhớ tới một trận kịch liệt tiếng trống trận. Ngay sau đó, một trận mưa tên theo sườn núi đỉnh loạn thạch về sau. Rừng cây bụi bên trong vọt lên, lại gào thét mà xuống, nhào về phía ngay tại gian khổ đi lên sủng gia bộ khúc. Nghe đến tiếng trống trận trong tích tắc, Bàng Tuấn trong đầu trống rỗng, lạnh cả người, trong tay tơ vàng roi ngựa rơi xuống đất, mấy cái nhánh mũi tên gần như đồng thời bắn trúng Bàng Tuấn. Cường đại trùng kích lực tướng Bàng Tuấn theo trên lưng ngựa đẩy xuống. Theo dốc núi lăn lông lốc hướng xuống lăn, hắn thân vệ cũng bị bắn ngã mấy cái, loạn thành một bầy, căn bản không kịp phản ứng. Tại hai bên dày đặc mưa tên đả kích xuống, Bàng gia bộ khúc liền trong tay Mộc Thuẫn cũng không kịp giơ lên. Bị bắn ngã một mảnh, vô số người ngã trên mặt đất, trằn trọc kêu rên, thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại sơn lĩnh ở giữa. Cùng giữa không trung kinh hãi chim kêu gọi kết nối với nhau. Tại mưa tên yểm hộ dưới, Ngô Quân lấy 50 người làm một đội. Tại mỗi người đội trưởng, đồn trưởng xuất lính dưới, theo trên sườn núi hướng phía dưới đi, giết vào Bàng gia bộ khúc trong trận, đem đội ngũ cắt làm mười mấy đoạn, đại chặt đại sát, cơ hồ trong nháy mắt, Bàng gia bộ khúc thì sụp đổ, loạt cả một đoàn, có liều mạng phản kháng, có quay đầu chạy trốn, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, không ít người hướng hai bên trên dãy núi leo đi. Vừa lúc bị từ trên núi hướng phía dưới tướng sĩ đón đầu thống kích. Nhìn đến Ngô Quân như mãnh hổ hạ sơn, giết đến Bàng gia bộ khúc bại không thành binh, Vương Bình cảm khái Ngô Quân dũng mãnh, đồng thời kịp thời nắm lấy cơ hội, xuất lĩnh bọn dân phu xuất kích, thân lại giơ chiến đao, xông lên phía trước nhất. Hắn chạy xuống sơn lĩnh, vung lên chiến đao, vừa muốn bổ về phía gần nhất một cái đô úy bộ dáng Bàng gia bộ khúc. Bên người xông qua một cái như mẹ hổ giống như biêu hãn bóng người. Một đao đâm vào cái kia đô úy cái bụng, quái khiếu, đẩy hắn xông ra mấy bước. Phất tay rút đao, vung ra một dải huyết châu, vẩy Vương Bình một mặt. Vương Bình không cần nhìn cũng biết là ai. Thầm kêu suối quẩy, thân thủ vừa lau mặt. Thuận tay một đao, chặt xuống cái kia đô úy thủ cấp, 300 dân phu giết vào trong trận, cùng Ngô Quân khác biệt, bọn họ bất luận nam nữ, từng cái hô to gọi nhỏ, xuyên nhảy nhót vọt, không giống như là chiến đấu, giống như là tạp kỹ. Ngô Quân xem thường, thậm chí có chút khinh bỉ, đều là đáng cừ người Bàng gia bộ khúc lại chịu đến cực kỳ kinh hãi hoảng sợ. Xem xét tình hình này, bọn họ liền biết gặp gỡ trên núi Man Tử, sĩ khí triệt để sụp đổ. Dựa theo Bàng Tuấn trước đó thuyết pháp, Ngô Quân hẳn là có, nhưng số lượng khẳng định không nhiều. Bây giờ lại xuất hiện trên núi Man Nhân, cái kia liền khó nói chắc có bao nhiêu người. Nghe nói trên núi Man Tử là ăn người, bọn họ cũng không muốn bị ăn. Cái gì châu A ruộng A đều không muốn, bọn họ hiện tại chỉ muốn đào mệnh. Trước sau không đến một giờ, chiến đấu thì kết thúc. 3.000 bộ khúc bị thương, tổn sát thương gần ngàn người. Thống binh Bàng Tuấn bị lâm trận bắn giết, còn lại hội binh không người chỉ huy, mỗi người tự chạy, một đường chạy hồi đáng cừ. Bởi vì tới vội vàng, bị bại càng là vội vàng, bọn họ chưa tỉnh hồn. Trở lại đáng cừ thành về sau, thuyết pháp mâu thuẫn chồng chất, không có người biết tránh thức tình huống là cái gì. Tào Hồng, Tân Bình nghe đến vô số thuyết pháp, bên trong không thiếu gần như thần thoại truyền kỳ. Có người lời thề son sắt nói, Ngô Quân đều là trên núi bay xuống, từng cái cũng giống như bạch hổ thần, mở miệng một tiếng, liền ếch đều không đánh. Còn có người nói, bọn họ tận mắt thấy Từ Hoàng dùng là một thanh lưỡi búa lớn. Một búa quét tới, 7-8 người bị chặn ngang chặt đứt, ngã trên mặt đất người trong thời gian ngắn không chết. Không có dưới đầu nửa người liều mạng chạy, không có chân nửa người trên liều mạng hô. Thế nhưng là chân không có có lỗ tai, nghe không được, chỉ lo chính mình chạy. Lời đồn tựa như phong, một ngày ngắn ngủi bên trong, toàn bộ đãng cừ đều truyền ra. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, như là tận thế, Tào Hồng, Tân Bình không dám thất lễ. Một mặt hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, đem hội binh nhóm tập hợp bên trong giam giữ. Một mặt triệu tập các tộc nghị sự, chuẩn bị tái chiến, nhiều lần thương nghị về sau. Bọn họ cảm thấy tình thế nghiêm trọng, không thể giấu giếm nữa, không thể không phái người hướng Tào Tháo thông báo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN